Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 594, Bắc Đẩu Giáo. Tuy rằng chỉ là đại đạo thụ một đoạn cành cây, có thể sinh trưởng cũng coi như là tráng kiện, xanh biếc, bốc hơi tiên huy, vờn quanh điềm lành, vẻn vẹn chỉ là một đoạn cành cây, xem ra cũng cực kỳ thần thánh. Mông lung hào quang trong suốt, lưu chuyển đại đạo tiên quang, xem ra như là một gốc hoàn chỉnh mầm tiên, thay nghén người đời không thể nào tưởng tượng được tạo hóa vật chất. Đại đạo thụ, cổ chi nghe đồn là trong vũ trụ tiên chân chí bảo. Giá trị rất khó ngôn ngữ, đặc biệt là đối với đại đạo cảnh tu sĩ, nghe đồn một mảnh đại đạo thụ lá cây đều có thể thành tựu một vị đại đạo cảnh cường giả. Cho nên nói loại này cây cối giá trị, căn bản là không thể tưởng tượng đến. Đại năng thấy đều muốn khom lưng. Đối với một cái quần tộc tới nói, có thể khiến cho hưng thịnh vô tận năm tháng. Một đoạn cành cây là từ trên đại đạo thụ triệt đi, nhưng là cây này cành cây cũng khác loại sinh trưởng, mà đều dài ra thân rễ. Đây là muốn một lần nữa dựng dục ra một gốc hoàn chỉnh đại đạo thụ sao? Tô Viêm run sợ không gì sánh được, con mắt đều đỏ, đây là cỡ nào chí bảo? Đại năng đều đỏ mắt thánh vật, hiện tại liền rơi vào trong tay chính mình, đủ để làm người điên cuồng nha. Có lẽ năm tháng dài đằng đẵng qua đi, một đoạn cành cây thật có thể lớn lên, hình thành một gốc hoàn chỉnh đại đạo thụ. Này sẽ là một cái quần tộc tương lai phát triển, hình thành không gì sánh được đáng sợ sức ảnh hưởng. Cành cây bên trên mang theo hơn trăm mảnh đại đạo lá cây, hình thái đều là bất đồng, đủ loại kiểu dáng, dâng lên đại đạo thiên âm, lại như là đại đạo vật dẫn, nuốt xuống liền có thể cảm ngộ lá cây bên trong, dựng dục ra đến đại đạo, có giống như kỳ lân, có giống như kiếm thai, có giống như bảo đỉnh, có giống như kim ô, quá nhiều, đại đạo thụ lá cây có thể phối hợp thiên công tu luyện. Không thể không nói vật này quý trọng cùng thần kỳ, là trong vũ trụ đỉnh phong chí bảo, có thể xưng tụng cái thế tiên chân rồi. Giời ạ, ta đây là kiếm bộn rồi. Tô Viêm mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh. Tuy rằng chỉ có hơn trăm cái lá cây, nhưng cũng đại biểu vô giá. Thậm chí đối với đại đạo cảnh tới nói cũng có thể tạo được giúp đỡ rất lớn. Hơn nữa ngồi xếp bằng ở cành cây dưới, cũng có thể cảm ngộ đại đạo sức mạnh. Đây là dùng các loại nước quý, tẩm bổ thân rễ. Năm tháng dài đằng đẵng thật có thể để cho đại đạo thụ trường đi ra không? Tô Viêm nhìn thấy cành cây đứng sững ở một cái bên trong chiếc đỉnh lớn. Bên trong đỉnh trời quang mây tạnh, linh khí dồi dào, cành cây đang hấp thu bên trong đỉnh các loại linh dịch, khiến cho sẽ không làm khô. Có thể Tô Viêm cảm thấy, nếu như thật có thể bồi dưỡng được đến, cũng cần tháng năm dài đằng đẵng. Thời gian này có lẽ có thể dài lâu đến. Để một cái quần tộc từ huy hoàng đến suy yếu, ai có thể chờ đến lên? Đương nhiên Tô Viêm cũng chứng thực một vấn đề. Tiết Quan là sát cục hậu trường hắc thủ. Đại đạo này thụ cành cây, hẳn là từ thần linh sơn mạch thu hoạch, hiện tại rơi ở trong tay của hắn. Nhưng là tàn tạ đỉnh đột nhiên phát sáng, để Tô Viêm thất sắc. Tạo hóa hạt giống, Tô Viêm từ khi được vật này cũng nghiên cứu qua, nhưng là xem đầu óc mơ hồ, không nhìn ra cụ thể nắm giữ ra sao công hiệu, thế nhưng có thể làm cho vị kia thần bí hoàng kim thiên nữ mưu đoạt. Tuyệt đối không đơn giản, hắn cũng không biết vật này đến cùng thuộc về vật chất gì. Vì vậy lấy tên, tạo hóa hạt giống, vù, hạt giống này phát sáng, mông lung tiên huy, xem ra phi thường thánh khiết. Tinh khiết không rảnh, không dính một hạt bụi. Nó dĩ nhiên tự chủ từ trong tàn tạ đỉnh bay ra. Cũng không có tỏa ra quá cường khí tức. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là đại đạo thụ đang hấp dẫn nó? Tô Viêm nghi hoặc, mở đại đạo thiên nhãn quan tâm, ở thiên mục bên trong, hạt giống này vẫn là hạt giống. Tô Viêm không nhìn ra tí ti đầu mối, chỉ có điều ngay ở hạt giống phát sáng thời khắc, đại đạo thụ cành cây bỗng nhiên tiếng rung lên. Tiếp theo ở Tô Viêm trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, dáng dấp yểu điệu màu xanh cành cây, phun trào ra một tia tiếp một tia, rồi rào đến mức tận cùng sinh mệnh cội nguồn. Quả thực có thể nói thần dược tinh hoa, lật úp mà ra, bị tạo hóa hạt giống cho hấp thu rồi. Thậm chí để Tô Viêm đau lòng chính là, từng mảng đại đạo lá cây tự chủ phát sáng. Tương tự ngược dòng ra nội hàm tinh nguyên sự sống, hội tụ đến tạo hóa hạt giống bên trong. Không được, Tô Viêm giật mình, cái này tạo hóa hạt giống cũng quá tà môn, có thể hấp thu cành cây thần năng. Đây chính là đại đạo thụ cành cây, giá trị không thể nào tưởng tượng được. Đại năng đều đỏ mắt hy thế tiên chân, nếu như vậy hấp thu xuống, cành cây không chỉ có sẽ chết héo. Đại đạo lá cây cũng sẽ trôi đi sạch sẽ thần năng. Tô Viêm thần lực trong cơ thể lan tràn, muốn trấn áp lại đại đạo thụ cành cây. Thế nhưng tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh, tạo hóa hạt giống y nguyên không nhanh không chậm hấp thu. Đáng ghét, mau dừng lại. Tô Viêm tức giận, đều muốn lấy ra đại sát khí đè ép tạo hóa hạt giống. Bởi vì ngắn ngủi thời gian, cành cây trôi đi đại lượng tinh hoa sinh mệnh, thậm chí đại đạo sức mạnh, toàn bộ cành cây bắt đầu ảm đạm xuống, có chút lá cây đều muốn khô héo. Ầm ầm, nhưng mà tạo hóa hạt giống lại là càng ngày càng óng ánh. Nó phảng phất một viên tinh khiết hoàn mỹ hạt giống, nội bộ dựng dục ra từng cái đại đạo dấu vết. Lại như là tiên thiên đại đạo giấu ở hạt giống nội bộ, này đến tột cùng là bảo vật gì? Liền đại đạo thủ đều có thể mạnh mẽ thôn phệ, so với thần dược còn muốn nghịch thiên. Tô Viêm quả nhiên bị dọa cho sợ rồi, tạo hóa hạt giống bị kích hoạt rồi, nó nội bộ hiện tại cất giấu ngàn tỷ đại đạo, cháy hừng hực, các loại đại đạo dấu vết lộ ra, dường như phác họa ra một cái mênh mông đại vũ trụ. Tạo hóa hạt giống như là một đoàn tiên đạo chi hòa, thần thánh mà lại lớn lao, mặc dù coi như rất nhỏ, thế nhưng nội bộ như là nắm giữ một cái chư thiên thế giới. Hấp thu đại đạo thụ cành cây thời khắc, rất rõ ràng tạo hóa hạt giống rừng rực một ít, thế nhưng nó chưa từng kéo dài hấp thu, như là có linh trí một dạng, chậm rãi bình tĩnh lại. Vừa nãy dị tượng cũng giống như là thủy triều tản đi rồi. Tô Viêm ngây người, hạt giống này đến cùng là bảo vật gì? Nó đã hấp thu không ít cành cây đại đạo thần lực, thế nhưng chưa từng tăng lên bao nhiêu. Như vậy hạt giống này tồn tại năm tháng dài bao nhiêu? Hoặc là nói giá trị của nó đến tột cùng cao bao nhiêu? Tô Viêm mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh, nhìn thấy trôi nổi giữa không trung tạo hóa hạt giống, tự lẩm bẩm, ngươi đến cùng thuộc về bảo vật gì? Cùng đại đạo sơn có quan hệ sao? Tô Viêm trịnh trọng đem hạt giống thu vào trong tàn tạ đình, lập tức đầy mặt thịt đau đến nhìn đại đạo thụ cành cây. Cành cây lờ mờ, hơn trăm cái lá cây cũng thần năng tổn thất lớn. Món chí bảo này tiên chân đều có một loại chết héo dấu hiệu. Vù, tiếp theo, cành cây phát sáng, như là một gốc đại đạo tiên căn, mắt trần có thể thấy dưới ánh mắt, nó cắm rễ bảo đỉnh, nội bộ linh dịch, lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao hết đồng thời, đại đạo thụ cành cây khôi phục một ít hao tổn thần lực. Tình cảnh này để Tô Viêm trong lòng vui vẻ, như thế xem ra cành cây không đến nỗi chết héo, còn có thể khôi phục như cũ bị hạt giống đánh cắp đi thần lực. Nghĩ tới đây, Tô Viêm vội vã lấy ra đủ loại kiểu dáng linh dịch, một mạch vẫn vào bên trong đỉnh, chờ đợi có thể để cho đại đạo thụ được khôi phục. Hoặc là có thể từ đây xác minh ra, đại đạo thụ cành có thể không ngừng tăng cường. Có lẽ thật có thể hóa thành một gốc hoàn chỉnh đại đạo thụ. Tô Viêm giá trị bản thân phi thường phong phú, so với thần linh còn muốn phong phú. Tài nguyên đều đếm không hết, đại lượng thiên địa nhũ dịch bị hắn lấy ra, vì cành cây bổ sung hao tổn. Thậm chí Tô Viêm đều nhịn đau lấy ra một phần thiên địa nguyên tương đi ra. Hạn lượng cấp tài nguyên Tô Viêm không nỡ dùng đi, thậm chí bán đi, rất nhiều tài nguyên có tiền đều mua không được. Hắn trong thời gian ngắn lấy ra nhiều vô số kể tài nguyên. Giá trị tuyệt không dưới mấy trăm ngàn thiên tinh thạch, quả thực cành cây khôi phục một phần hao tổn thần lực. Thậm chí hơn trăm cái lá cây cũng tỏa ra hào quang. Nhưng là cùng trạng thái toàn thịnh thật sự có chút chênh lệch. Ai, vật này, chỉ có thể trồng ở trong động thiên bảo địa, để hắn chậm rãi khôi phục đi. Nhìn thấy đại đạo thụ cành cây ổn định lại, Tô Viêm mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Vật ấy nếu như thật liền như vậy chết héo, Tô Viêm đều không chỗ để khóc, đem tàn tạ đỉnh cùng đại đạo thụ cành lá cất đi. Tô Viêm tiếc hận chính là không có thể tìm tới sơ thủy quyền phương pháp tu hành. Cái môn này mạnh nhất trong lịch sử thần thông, sẽ không phải từ Tiết Quan trên tay đoạn tuyệt chứ. Đồng thời Tô Viêm nghi hoặc chính là Tiết Quan người sau lưng, đến cùng là ai? Ở Tiết Quan chết đi sau, bọn họ có thể chưa từng xuất hiện, thậm chí sơ thủy quyền nên nhưng là bọn họ truyền cho Tiết Quan. Tô Viêm nỗi lòng chập trùng, táng vực bộ tộc trấn giáo thần thông sơ thủy quyền, không biết khi nào mới có thể học được, trước tiên dưỡng thương đi, có lẽ tương lai sẽ biết. Tô Viêm khép lại con mắt, tiến vào dưỡng thương trong trạng thái, thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngày thứ ba thời điểm, Đào Chính Dương âm thanh truyền vào, báo cho Tô Viêm chỗ cần đến rồi. Tinh không chiến thuyền đã vượt qua đến Bắc Đẩu Tinh Vực. Những năm này Bắc Đẩu Tinh Vực biến hóa rất lớn. Đầu tiên thất truyền, Bắc Đẩu Kinh, đã bị Trúc Nguyệt tu thành. Trúc Nguyệt cũng nhảy một cái trở thành thần cảnh cường giả. Ở quanh thân hơn trăm tinh vực, uy danh chấn động mạnh. Lấy Trúc Nguyệt tiềm năng hơn nữa tu luyện kinh văn. Hiện tại Trúc Nguyệt ở trong vũ trụ cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tương lai có rất lớn hy vọng chứng thượng thần vương. Thậm chí Bắc Đẩu giáo nội bộ biến hóa to lớn. Lão tinh chủ rốt cuộc thức tỉnh. Hơn nữa hiện tại Trúc Nguyệt hy vọng Bắc Đẩu một mạch một lần nữa hợp làm một thể. Trúc Nguyệt tinh chủ đại vị đã tôn định. Bảy đại điện chủ không phục cũng không được. Tinh không chiến thuyền đi tới một vùng sao trời, ngang qua trong quá trình, như là vượt qua một cái lại một canh giờ không? Tô Viêm con mắt mở, nhìn phía nơi sâu xa, thời không phần cuối, hùng vĩ ngân hà dòng năng lượng chảy. Đây là một mảnh cổ tinh biển, mỹ lệ mà lại thần thánh, lóa mắt nhiều màu, nhưng là vừa tràn ngập khí thế khủng bố. Như là trong vô ngân tinh không bá chủ, ngủ đông ở mảnh này cổ trong biển sao. Đây là Bắc Đẩu giáo hiện tại tổ địa, một viên lại một viên to lớn tinh thể treo lơ lửng ở cổ xưa biển sao. Hừng hực một mảnh, chúng nó lượn lờ ánh sao, tỏa ra hỗn độn khí, đáng sợ như là một vị lại một vị thần vương. Khí thôn biển sao, Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Đào Chính Dương ở bên cạnh vì Tô Viêm giải thích nghi hoặc. Ngươi vẫn là lần đầu tiên tới chứ? Những tinh thể này đều là có thể xưng là thần vương chí bảo. Đào Chính Dương bọn họ đều biểu hiện ngạo nghễ. Bắc Đẩu một mạch cũng nắm giữ đỉnh phong quần tộc một phần gốc gác. Những sao lớn vũ trụ này đều là không bình thường chí bảo. Có thể nuốt vũ trụ tinh khí. Hội tụ biển sao sức mạnh. Hình thành động thiên phúc địa, có tuyệt thế đại trận. Tô Viêm nhìn ra một ít đầu mối. Không sai, trận này một khi mở ra, đại năng đều rất khó tấn công vào đến. Thế nhưng loại này đại trận chỉ có ở Bắc Đẩu giáo tao ngộ ngập đầu tai nạn mới sẽ tự chủ mở ra. Đào Chính Dương cười nói, trong này tuyệt đối an toàn. Cái này cũng là chúng ta Bắc Đẩu giáo mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Lời nói mạnh miệng, cho dù là đỉnh phong quần tộc muốn đánh vào nơi này, độ khó cũng lớn vô cùng. Đồng thời bọn họ ở trong lòng cũng thở dài. Nếu như Bắc Đẩu Tinh vẫn còn, hội tụ toàn bộ Bắc Đẩu Tinh vực bản nguyên đại đạo sức mạnh, đại năng căn bản không thể cường sát đi vào. Quá mạnh rồi. Tô Viêm líu lưỡi, mỗi một viên tinh đấu bên trên đều cung điện liên miên, trời quang mây tạnh, ở trong có thụy thú qua lại, cũng có thật nhiều cường giả ở thôn hấp biển sao thần năng cường thịnh tự thân gốc gác. Tô Viêm đi theo ta, các ngươi không muốn đem tin tức về hắn tiết lộ ra ngoài. Lão tinh chủ đi ra, hướng phía trước bước ra một bước. Tô Viêm hãy cùng lão tinh chủ biến mất rồi. Tô Viêm cảm thấy đấu chuyển tinh di như là vượt qua một mảnh tinh hệ, tốc độ quá kinh người. Khi hắn lại một lần nữa hoàn hồn thời khắc, liền xuất hiện ở cổ trong biển sau một viên tinh thể bên trên. Thế nhưng thời khắc này tinh thể càng đáng sợ, đều đan dệt ra đại đạo trật tự, tràn ngập chí cường khí tức. Đại năng thánh binh, Tô Viêm khiếp sợ, đại năng thánh binh không phải là như vậy thông thường. Lão tinh chủ cười nói, viên này tinh thể, có đại năng lấy thủ đoạn cải tạo quá, vẫn còn không tính là đại năng thánh binh. Nơi này cũng là Bắc Đẩu giáo vùng cấm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.